Ta dùng toán học tranh sủng ở hậu cung. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta suýt bật cười sau bức rèm. Không thể nào có người thật sự định dùng kiểu đố chữ cổ xưa này để bắt nạt tiểu hoàng đế nhà ta chứ. Quả nhiên, hắn trầm ngâm một chút rồi cười nói. Ba phần bò này cộng lại không phải tổng số, mà là 17. 18, tên dâu rậm sưỡng người, hư lạnh một tiếng, giận dữ ngồi xuống. Hoàng thượng vẫy tay, cười nói, đừng vội ngồi, trẫm còn một việc muốn nói. Tên dâu rậm đành phải miễn cưỡng đứng dậy. Hoàng thượng cứ nói, bộ tộc ngao ngao các ngươi, số lượng cống nạp mỗi năm là bao nhiêu? Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Li Yu Wang Yu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Tên dâu rậm thô lỗ nói, mỗi năm dâng lên hoàng thượng 1/10 gia súc mới sinh. Năm nay các ngươi tổng cộng có bao nhiêu gia súc mới sinh? 2.000 con, tên dâu rậm có vẻ đắc ý, hoàng thượng cười cười, hỏi tiếp. Là đúng 2.000 sao? Tên dâu rậm sững người, mới nói. 2.123, 1/10 này, dường như không dễ chia nhỉ. Hoàng thượng làm ra vẻ mặt khó xử, còn ta thì suýt cười phun nước sau bức rèm. Tên dâu rậm cũng sững người, hiển nhiên không nghĩ ra cách đối phó. Hoàng thượng ngừng một chút, rồi cười rộng lượng nói, thế này, chấm cho ngươi mượn 1.7877 con, để cho ngươi đủ 2.000.000 con. Tên dâu rậm tính toán trong lòng, phát hiện mình chỉ còn 123 con, giận dữ nói. Sao hoàng thượng có thể chia như vậy? Hoàng thượng làm vẻ mặt ngạc nhiên, chẳng phải 10 dũng sĩ của các ngươi chia di sản người ta cũng thế sao? Ba người con trai mượn người ta một con bò, con cả nợ 1.2. Con thứ nợ 1.3, con út nợ 1.9, còn khoản nợ 1.18 con bò lẽ ra phải dùng 1.18 con bò còn lại để trả. Nhưng cuối cùng lại dùng cả một con bò để trả nợ, là dùng phần trí giả không định chia cho con trai để trả nợ thay ba người con. Điều này có lẽ không công bằng. Ta nghe mà sôi sục nhiệt huyết, ghê gớm, tiểu hoàng đế, mãi mãi là thần tượng. Tên dâu rậm ngẩn người, rồi tức giận đập mạnh bát xuống bàn. Mặt đầy giận dữ. Hoàng thượng nói nhiều như vậy, chỉ để chứng minh 10 dũng sĩ bộ tộc ngao ngao của ta chia di sản sai sao? Hoàng thượng lắc đầu, ngươi vừa nói người Trung Nguyên ngu dốt, trẫm chỉ muốn chứng minh ngươi nói sai. Ta thật muốn xông ra ôm hắn hôn một cái, một đại thần rõ ràng nhanh hơn ta, đứng dậy ngay. Lập tức chắp tay với hoàng thượng, nói, hoàng thượng thông tận tỏ tường, chúng thần bạo gan dám hỏi hoàng thượng một câu. Sao lại có thể nhìn ra lỗ thủng của đế này được? Nụ cười trên khóe miệng ta cứng đờ trên mặt, quả nhiên câu nói tiếp theo của hoàng thượng khiến ta có một dự cảm không lành. Điều này không phức tạp, khi trí giả chia di sản, tổng số là 17, chứ hoàn toàn không phải 18. Ta liên tục gật đầu, đại ca à đừng nói tiếp nữa được không, giữ vẻ lạnh lùng không tốt sao? Tuy nhiên, thế sự luôn trái với ý nguyện, hoàng thượng tiếp tục nói. Trẫm muốn các ái khanh có mặt ở đây nhớ kỹ một câu, phải nhớ tổng lượng của mình là gì. Có được tổng lượng rồi mới dễ phân chia, con số 1 này chính là tiền đề của tất cả. Ta luống cuống nhìn chằm chằm vào hắn, tổ tông ơi, cầu xin ngài đừng nói tiếp nữa. Hắn nói một cách chắc nịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc lớn việc nhỏ, bất kể đánh giá thế nào, đều phải xem xét kỹ lưỡng xem có đánh giá sai tổng lượng mình có hay không. Đó chính là giới hạn. Tim ta đập thình thịch, may mà Ngọc Phi đã chết, nếu không thì... Hoàng thượng nói một cách dõng dạc, biểu thị bằng 1, ta che mặt, không ngờ, quần thần phấn chấn, đồng loạt vung tay đứng dậy, đồng thanh hô vang. Biểu thị bằng 1, biểu thị bằng 1, biểu thị bằng 1, sử sách ghi lại, ngày mùng 3 tháng 9 năm Thừa Thanh thứ 8, 20 tên thích khách ở Điện Hợp Hoan mưu sát Thừa Thanh Đế và Minh Tiệp Dư Bất Thành. Mùng 1 tháng riêng năm Thừa Thanh thứ 9, Hoàng hậu Vương Thị thừa nhận tội lỗi, tự xin được ban C, H, E, T bằng lụa trắng. Thừa Thanh Đế nghĩ đến tình nghĩa phu thê, không ban C, H, E, T cho Vương Thị, chỉ phế bỏ vị trí Hoàng hậu, bắt nàng ta cạo đầu đi tu để sám hối tội lỗi. Cách chương.